Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, Hoa Phi Hoa Vụ Phi Vụ. Ta sống xuống tới, mà lại ở trên chiếc thuyền này sống thật lâu. Cuối cùng ta vẫn là chết rồi. Tần Mục hồn bay phách lạc, có một loại mãnh liệt số mệnh cảm giác. Trong đèn lồng tiểu nhân nhi lời nói hắn vốn là không tin. Bất quá từ khi hắn đạp vào chiếc thuyền này, phát sinh liên tiếp quỷ dị khó lường sự kiện, không cho phép hắn không tin. Cái này chẳng phải là nói, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi cuối cùng tử vong ở trên chiếc thuyền này số mệnh. Vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể nhảy ra chiếc thuyền này. Vô luận hắn làm sao thôi diễn suy luận, thẳng đến hắn chết đều không thể phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông. Hoạn Long Quân đạo tâm sụp đổ, sụi lơ trên mặt đất, Long Nhãn chứa nước mắt, lẩm bẩm nói, làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thiên địa dễ đổi, không đổi hằng số, không đổi hằng số giả 36 là có ý gì? Hắn không khỏi sợ hãi, lâm vào trong đại sợ hãi. Đây không phải lão Long điên điên khùng khùng kia lời nói sao? Ta tại sao lại lặp lại hắn? Chẳng lẽ ta thật là hắn? Tần Mục lườm liếc hắn, nhíu nhíu mày, miễn cưỡng mặt giãn ra cười nói. Như vậy, đây là chúng ta lần thứ mấy lên thuyền? Vì sao chúng ta không có mấy lần trước lên thuyền ký ức? Trong đèn tiểu nhân nhi nói, chiếc thuyền này trong mỗi một lần đại luân hồi có 36 lần thời không thiết lập lại. Xuất hiện tại khác biệt niên đại, 36 lần thời không thiết lập lại đằng sau liền sẽ trở lại điểm xuất phát. Chính là mê vụ bộc phát một khắc này, trong lúc này người lên thuyền cũng sẽ không có được lúc trước ký ức, bọn hắn chỉ là một lần lại một lần lặp lại lên thuyền. Lặp lại chết mất, sau đó lại độ lên thuyền. Thôn trưởng đột nhiên nói, như vậy ngươi vì sao có thể có được đại luân hồi ký ức? Trong đèn tiểu nhân nhi nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lão Long kêu rên kia, tựa hồ cũng có được đại luân hồi ký ức, chỉ là điên mất rồi. Hắn lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng là ai? Trong đèn tiểu nhân nhi nói, hắn là Long Bá. Hắn cùng ta một dạng, tại mê vụ lúc bộc phát cũng không có hư hóa. Hoạn Long Quân nghe vậy, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không phải ta. Thôn trưởng đột nhiên nghĩ đến mấu chốt. Trên chiếc thuyền này, không có bị hư hóa ngoại trừ ngươi cùng Long Bá bên ngoài. Còn có ai? Trong đèn tiểu nhân nhi nao nao, không có trả lời. Thôn trưởng hé mắt, lườm liếc Tần Mục. Tần Mục cũng hé mắt, trong thao thiết đại kiếm hoàn lặng lẽ bay lên, trong kiếm hoàn vô ưu kiếm bay ra, chuôi kiếm hướng thôn trưởng đầu ngón tay nguyên khí bay ra, quấn quanh ở vô ưu kiếm trên chuôi kiếm, cười nói, thiên địa dễ đổi, không đổi hằng số giả 36, không đổi hằng số là sẽ không theo thời không thiết lập lại mà thay đổi. Chiếc thuyền này 36 lần thời không thiết lập lại kinh lịch một lần đại luân hồi. Hằng số không đổi này có lẽ không phải số lượng, mà là người trên thuyền. Cũng tức là nói, có 36 người sẽ không bị thiết lập lại, sẽ không hư hóa. Tần Mục nói, căn cứ điều phỏng đoán này, quỷ thuyền mỗi lần xuyên qua, đều sẽ có một người còn sống sót. Lần thứ nhất thiết lập lại là mê vụ lúc bộc phát kỳ. Long Bá còn sống sót. Long Bá mới là cái thứ nhất người quan sát. Hắn không tiếp thụ được. Bởi vậy điên điên khùng khùng. Mỗi lần nhìn thấy những người khác liền nói không đổi hằng số giả 36. Không đổi hằng số cũng không phải là số lượng. Không đổi hằng số giả là chỉ sẽ không bị thiết lập lại cải biến 36 người. Nếu lần thứ nhất thiết lập lại lúc, Long Bá còn sống sót, như vậy ngươi lại là như thế nào sống sót? Thôn trưởng cầm kiếm nơi tay, buồn bã nói, quỷ thuyền 36 lần dừng sát ở từng cái niên đại. mỗi cái niên đại đều có khác biệt người lên thuyền, mỗi lần sẽ chỉ có một người còn sống sót. Lâm Kiêu, ngươi là ở đâu một lần leo lên chiếc thuyền này? Tần Mục nói, ngươi tải chúng ta lên thuyền lúc, nhìn thấy ta lấy ra binh phù, liền chủ động đi tìm tới. Ngươi ngồi tại trong đèn, dễ như trở bàn tay liền lấy được tín nhiệm của chúng ta. Để cho chúng ta sẽ không hoài nghi đến ngươi. Chúng ta bởi vì đối với chiếc thuyền này hoàn toàn không biết gì cả. Cần ngươi để dẫn dắt, cho nên chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Chúng ta lại bởi vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu kế sách. Tục xưng dưới chân đèn thì tối. Dưới chân đèn thì tối có thể lừa qua tuyệt đại đa số người. Nhưng là không gạt được lão giang hồ. Thôn trưởng cầm trong tay vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm phát tại sau lưng. Mà đổi thành một tay lại bóp lấy kiếm quyết để ở trước ngực. Dựa theo thường quy kiếm pháp. Hẳn là kiếm trước người. Kiếm quyết tại sau lưng. Kiếm quyết làm cho không người nào có thể nhìn thấy. Kiếm pháp mới càng thêm quỷ thần khó lường. Mà hắn lại phương pháp trái ngược. Chung quanh hắn vô số kiếm quang lưu động. Kiếm đồ thành hình. Đem bốn phía bao phủ. Đèn lồng tính cả trong đèn tiểu nhân cũng bị bao phủ ở trong kiếm đồ. Loại kiếm pháp này Tần Mục cũng chưa gặp qua. Thôn trưởng đã từng truyền thụ qua hắn kiếm đồ cửu thức. Mà bây giờ kiếm pháp hẳn là thôn trưởng tại thành thần đằng sau khai sáng ra tới kiếm đồ mới. Kiếm đạo của hắn đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Mà chúng ta chính là lão giang hồ. Tần Mục cười nói, chúng ta Tàn Lão Thôn xưa nay không muốn hại người, nhưng chúng ta cùng những người khác kết giao cho tới bây giờ đều là lưu thêm một cái tâm nhãn. Như vậy Lâm Kiêu, ngươi là đưa Tuyệt Vô Trần lên thuyền người kia sao? Trong đèn tiểu nhân nhi từ ngưỡng cửa đứng dậy, nhìn xem bên ngoài lưu động kiếm quang, lại thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm thôn trưởng tay dọc tại trước ngực bóp lấy kiếm quyết. Lệnh chủ vì sao nói như vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi, thiên đế sau khi chết, đế hậu nương nương vì nàng làm sự tình không bại lộ. Vậy thì nhất định phải xử lý Tuyệt Vô Trần. Nhưng mà Tuyệt Vô Trần cùng nàng nhục thân đối với nàng mà nói cũng còn chỗ hữu dụng. Nhất định phải bảo lưu lại đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đã phải xử lý rơi Tuyệt Vô Trần cùng mình nhục thân. Lại phải giữ lại các nàng. Chỗ tốt nhất chính là chiếc quỷ thuyền này. Tần Mục cười nói, nàng hiện tại hẳn là một cái đại nhân vật, không nên tự mình đến làm chuyện này. Bởi vậy nàng cần một cái thân tín, một cái người tin cẩn đến giúp nàng làm chuyện này. Người này đưa Tuyệt Vô Trần nhục thân đi vào trên quỷ thuyền, mở ra đế hậu quan tài, đem Tuyệt Vô Trần để vào trong quan tài. Nhưng mà người này cũng vô pháp rời đi chiếc quỷ thuyền này. Hắn nhất định trả ở trên thuyền. Vì thủ hộ bí mật này, hắn cần bảo đảm tất cả người lên thuyền đều không thể rời đi. Thôn trưởng nói, hắn tất nhiên là trên chiếc thuyền này nhất linh hoạt một người. Tại có người mới lên thuyền thời điểm, hắn tất nhiên sẽ cái thứ nhất nhảy ra, để những người này từng cái mất mạng. Hoặc là để bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi chiếc thuyền này. Cùng hắn làm bạn, cái thứ nhất nhảy ra. Căn cứ binh phù tìm được ta, chính là ngươi, Tần Mục nói, trong đèn tiểu nhân nhi thở dài. Bộ dáng thông minh như vậy, tại sao có thể có ngu xuẩn như thế tọa kỵ? Ta chính là bởi vì nhìn thấy con rồng ngu xuẩn này. Lúc này mới đánh giá thấp các ngươi. Các ngươi cũng ngu xuẩn. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi có chỗ hoài nghi thời điểm, liền hẳn là xuống tay với ta, không nên nói đi ra, các ngươi đánh lén ta, nói không chừng còn có còn sống cơ hội, mà bây giờ, các ngươi chỉ có chết con đường này có thể đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quang mang lại lần nữa bộc phát, Tần Mục bọn người trước mắt một mảnh sáng như tuyết, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chiếc quỷ thuyền này lại lần nữa thời không thiết lập lại. Các ngươi nói không sai, là ta mang đến Tuyệt Vô Trần tiến vào chiếc thuyền này. Đem Tuyệt Vô Trần cùng đế hậu mai táng tại một chỗ. Đế hậu quan tài cũng là ta mở ra, nhưng mà các ngươi cũng không biết, người tiến vào chiếc thuyền này sẽ kinh lịch một lần lại một lần thời không thiết lập lại. Nhục thân nguyên thần dần dần hư hóa, biến thành hư, trong ánh sáng, thôn trưởng kiếm đồ bộc phát. Đây là thôn trưởng thành thần đằng sau lĩnh ngộ kiếm đạo. Làm duyên khang quốc lão kiếm thần, hắn trên kiếm đạo đi càng xa, hắn cũng là duyên khang quốc cái thứ nhất kiếm đạo chân thần. Kiếm pháp của hắn là không bằng Tần Mục, nhưng ở trên uy năng kiếm đạo, cho dù là duyên khang quốc sư cũng muốn so với hắn kém. Trong ánh sáng kiếm đạo uy năng bộc phát, cho dù là tại trong quang mang, kiếm đồ thức thứ 12 hình thành dị tượng cũng có thể thấy rõ ràng. Đó là thương thiên bích tỷ, kiếm đồ như ấn, ấn như trời, kiếm quang như thiên đạo cương thường, tung hoành từng đạo thiên uy, đem đèn lồng bao ở trong đó, xen kẽ giao thoa, trong đèn lồng, vầng mặt trời nhỏ kia ầm vang bộc phát, thái dương hỏa lực tùy ý phát tiết, đem kiếm quang hòa tan. Quang mang động chiếu, đem kiếm đồ đốt ra một cái động lớn. Duyệt khang kiếm thần, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trên thực tế, sự cường đại của ta là ngươi không thể tưởng tượng. Đèn lồng kia phi tốc đi xa. Trong đèn tiểu nhân nhi thanh âm xa xa truyền đến. Cười nói, bất quá ở cái địa phương này. Thực lực càng mạnh, biến thành hư tốc độ liền càng nhanh. Ta đưa tới Tuyệt Vô Trần lúc, phát hiện điểm này, lập tức giết chết cùng ta cùng đi đồng bạn, sau đó tự chém tu vi. Ta trong đèn này mặt trời, chính là ta gọt sạch tu vi biến thành. Hắc hắc, ngươi muốn sống sót, cũng cần như ta đồng dạng, giết chết tùy ngươi lên thuyền những người khác, tự chém tu vi, nếu không, ngươi cũng sẽ biến thành hư. Quang mang biến mất. Thôn trưởng thu kiếm, thanh kiếm chui đưa cho Tần Mục, phần phật quần áo bình phục lại, Tần Mục không có tiếp kiếm, trầm giọng nói, thôn trưởng, Lâm Kiêu này nói nhiều nửa không phải thật sự, nói không chừng lại đang gài bẫy hại chúng ta, để cho chúng ta cùng những cường giả khác đấu cái ngươi chết ta sống. Hẳn là thật, thôn trưởng, giơ tay lên, nhìn xem da thịt của mình. Nhục thể của hắn đã trở thành nhạt rất nhiều. Tần Mục trong lòng run lên. Thôn trưởng thở dài. Thực lực càng mạnh, hư hóa càng nhanh. Như vậy cái thứ nhất hư hóa hẳn là Phượng Thu Vân cõng đến Thượng Hoàng Đế Thi kia. Đằng sau chính là Tổ Long Vương, Phượng Thu Vân, Xích Minh Thần Tử, Lạc Vô Song cùng Thu Minh Hoàng Tử mấy tùy tùng kia. Đằng sau liền sẽ đến phiên ta cùng Hoạn Long Quân. Chiếc thuyền này cùng Lăng Thiên Tôn thần thông cũng đã sống, sẽ suy yếu đối với mình nhất có uy hiếp cường giả. Uy hiếp càng lớn, hóa thành hư tốc độ liền càng nhanh. Chúng ta bây giờ trở về đặt đế hậu quan tài cung điện kia. Nhìn xem liền biết, Tần Mục trong lòng nặng nề. Ba người lập tức trở về đại điện. Trong đại điện Bát Long vờn quanh đế hậu quan tài, mà Thượng Hoàng trong đế quan đế thi cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một ngụm quan tài trống. Trong bích họa, Phượng Thu Vân thân ảnh cũng biến thành càng ảm đạm. Địa mẫu Khôn Nguyên kiếm vẫn còn bình thường. Ta đã bắt đầu hư hóa. Mặt khác người lên thuyền chỉ sợ cũng bắt đầu hư hóa. Thôn trưởng nói, Mục Nhi, trong mi tâm của ngươi cất giấu rất cường đại lực lượng. Ngươi cần đưa nó phong ấn, nếu không ngươi cũng sẽ biến thành hư. Ngươi chỉ có nhỏ yếu đến đối với chiếc thuyền này không có uy hiếp, mới có thể giữ được tính mạng. Ta là lão giang hồ, tin tưởng ta. Tần Mục lấy ra lá liễu, đem mi tâm con mắt thứ ba phong ấn, nói, thôn trưởng, ngươi cũng tự chém tu vi. Không cần, thôn trưởng lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười. Ta tự chém tu vi, ai đến bảo hộ ngươi? Mà lại một lần luân hồi, chỉ có một người có thể còn sống sót. Ta cần giữ lại tu vi, ta nhất định phải bảo đảm người còn sống sót là ngươi. Tần Mục trong đầu trống rỗng, thôn trưởng vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói, Lâm Kiêu bị chúng ta bóc trần thân phận, sợ rằng sẽ đem chuyện này nói cho những người khác, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Những người khác vì không biến thành hư, liền sẽ xuống tay với chúng ta. Ta tự chém tu vi, ngươi liền khó thoát khỏi cái chết. Ngươi là thôn chúng ta người thông minh nhất, ngươi trở thành sau cùng người sống sót, mới có thể phá giải chiếc thuyền này quỷ dị thần thông, mới có thể đem chúng ta từ trong hư hóa giải cứu ra. Hoạn Long Quân, hắn quay đầu nhìn về phía Hoạn Long Quân, thản nhiên nói, ngươi cũng cần nhớ kỹ, biến thành hư cũng không đáng sợ, chỉ cần chủ công của ngươi còn sống, liền có thể đưa ngươi ta giải cứu ra. Ngươi không cần tồn tại lòng phản loạn, nếu không ta cái thứ nhất lấy tính mạng ngươi. Ngươi muốn sống sót, biện pháp đơn giản nhất chính là để cho ngươi chúa công không chết. Chờ đến ta hư hóa đằng sau, liền do ngươi đến toàn lực bảo hộ ngươi chúa công tính mệnh. Hiểu chưa? Hoạn Long Quân nghiêm nghị, ôm quyền khom người, minh bạch. Hoạn Long Quân thề chết cũng đi theo chúa công. Thôn trưởng đi thẳng về phía trước, trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục thăm dò chiếc thuyền này, tại hư hóa trước đó tìm kiếm được càng nhiều manh mối. Bọn hắn một đường tiến lên, trải qua thao luyện tràng, đi vào binh doanh, nơi này là Vũ Lâm Quân ở từng tòa to to nhỏ nhỏ cung điện. Vũ Lâm Quân đều là Long Hán thời đại cường đại nhất thần ma. Đãi ngộ tự nhiên cực cao. Thôn trưởng mang theo bọn hắn thẳng đến hoành vĩ nhất chủ điện. Nơi đó hẳn là Ngụy Tùy Phong nơi ở. Ngụy Tùy Phong làm Vũ Lâm Quân tả lang tướng, địa vị cao nhất, hắn lẽ ra ở tại xa hoa nhất chi địa. Trước đại điện trên cây cột có người đề bên dưới mấy hàng câu thơ, dùng chữ viết lại là thần văn, rất là xinh đẹp, giống như là xuất từ tay của cô gái bút. Tần Mục đọc đi. Nói khẽ, hoa phi hoa, vụ phi vụ, nửa đêm đến, bình minh đi, đến như mộng xuân không bao lâu, đi giống như chiều vân không chỗ tìm. Chú một, câu thơ này, nói không phải là mê vụ xuyên qua. Tần Mục ngơ ngác, nửa đêm đến, bình minh đi, dũng giang xuyên qua cũng là như thế. Xuyên qua chỉ có nửa ngày, ban đêm xuyên qua, ban ngày thì về. Ban ngày xuyên qua, ban đêm thì về, nét chữ này là Lăng Thiên Tôn lưu lại. Nàng tới qua nơi này chiếc thuyền, ảo diệu thần thông của nàng, liền tại trong câu thơ này. Chú một, bạch cư dị thơ, hoa phi hoa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.